Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, trong truyền thuyết đơn kỵ cứu chủ. Chỉ gặp người này như là hổ vào bầy dê, một đường miểu sát hồ bát, ngựa không dừng vó vọt tới Công Tôn Toản trước mặt, khom người quỳ lại, hai tay ôm quyền, không biết đại nhân bị khốn tại đây. Tử Long mới nghe hỏi chạy đến, để đại nhân bị sợ hãi, phất tay ra hiệu Triệu Vân tình hình dưới mắt, không cần đa lễ. Công Tôn Toản lắc đầu, bản tướng quân không sao, Tử Long không nên tự trách, nhờ có một nghĩa sĩ tới cứu, người ta hẳn là tạ hắn mới là. Theo Công Tôn Toản nhắc nhở, Triệu Vân lúc này mới đem ánh mắt bắn ra đến Tiêu Thiên trên thân. Song trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, chỉ cảm thấy người này thực lực phảng phất sâu như đại hải, càng không có cách nào chính xác cảm giác. Mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nghe được Công Tôn Toản nói như vậy, Triệu Vân vẫn là tiến lên ôm quyền thi lễ, nói một tiếng đa tạ. Giờ này khắc này, đánh giá cái này một vị thiên cổ danh tướng, Tiêu Thiên trong lòng đồng dạng cũng là rất không giống trên mặt dạng này bình tĩnh. Chỉ gặp cái này Triệu Vân bạch mã ngân thương sáng giáp, một chút nhìn lên liền là 587, vũ dũng vô song. Mặc dù nhưng thời kỳ này vẫn là Công Tôn Toản thủ hạ một tên không có bao nhiêu danh khí tướng lĩnh, thế nhưng là hệ thống đánh giá đã đạt đến cấp S, cũng chính là thần cấp. Càng làm cho Tiêu Thiên cảm xúc mênh mông là, nghĩ không ra tại cái này hồ bắt trong quân, vậy mà thưởng thức được Triệu Tử Long đơn kỵ cứu chủ một màn. Một người một ngựa một thương, cũng dám giết vào mấy trăm ngàn hồ bắt bên trong, đồng thời một đường miểu sát chung quanh hồ bắt quân sĩ. Thế không thể đỡ trùng sát đến Công Tôn Toản trước mặt. Cái này một phần vũ lực, để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng mà càng khiến người ta cảm khái là hắn trung thành. Đối một cái Công Tôn Toản còn như vậy, phần này trung dũng song toàn, càng kiên định Tiêu Thiên đem thu phục quyết tâm. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Triệu Vân lại đưa tay bãi xuống, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Chúa công, nghĩa sĩ, xin mời đi theo ta. Chúng ta trước giết ra ngoài hồ bắt quân trận lại nói. Công Tôn Toản lập tức gật đầu. Như thế rất tốt. Tiêu Thiên cố ý tại Triệu Vân trước mặt khoe khoang Long Kỵ quân chiến lực, lập tức mệnh Long Kỵ quân liệt thế trận xung phong, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Long mã tốc độ cùng lực lượng, tăng thêm hỏa viêm Long Kỵ chuyên môn kỹ năng rực hồn thương cùng lửa vẫn thương, lập tức một đạo đạo hỏa diễm vết tích quán thông trận địa địch. Đánh đâu thắng đó, 3000 bạch mã nghĩa tòng thì là theo sát phía sau bảo vệ cánh. Cái này một đạo nhân mã mặc dù không nhiều, nhưng ở hồ bắt trong trận trùng sát lại như vào chỗ không người, căn bản là không có cách chặn đường. Mặc dù đi theo Công Tôn Toản tả hữu, Tiêu Thiên ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng phía bạch mã ngân thương Triệu Vân nhìn lại. Nhìn thấy 200-300 người Long Kỵ quân cầm trong tay trường thương trùng sát đến phía trước nhất, Triệu Vân trên mặt đầu tiên là lộ ra xem thường thần sắc, hiển nhiên đồng thời không thế nào đem chi đội ngũ này nhìn ở trong mắt. Nhưng là theo Long Kỵ quân tại trùng sát, trên mặt xem thường thần sắc chậm rãi biến thành kinh ngạc cùng khâm phục. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, cái này một chi quân đội, mặc dù người số không nhiều, chiến lực lại là trên đời hiếm thấy. Còn tại bạch mã nghĩa tòng phía trên, nghĩa sĩ ngự dưới chi pháp, thật là khiến người khâm phục, không biết cái này một chi quân mã như nào huấn luyện đạt được. Bằng một câu nói kia, Tiêu Thiên liền có thể cảm giác được, cái này Triệu Vân cũng không phải là chỉ có vũ dũng giá trị, chỉ hiểu được trước trận trùng sát một thành viên mãnh tướng, có thể nhìn ra Long Kỵ quân bất phàm, nói rõ hắn tại thống soái binh mã phương diện vẫn là có rất lớn nghiên cứu. Mặc dù giờ phút này chỉ là cấp S võ tướng, nhưng là tham khảo thu phục Quan Vũ cùng Trương Phi kinh lịch. Tại cái này tam quốc thế giới bên trong, võ tướng lần đầu đăng tràng bình xét cấp bậc, rất có thể cũng không phải là cuối cùng đẳng cấp. Phát động một hệ liệt đặc thù sự kiện, một ít võ tướng thực lực sẽ còn tiếp tục tăng lên. Cũng tỉ như Quan Vũ cùng Trương Phi, nếu như nhảy qua kết nghĩa nội dung cốt truyện cưỡng ép đem thu phục, tư chất cũng chỉ có A cấp. Nếu như tại kết nghĩa về sau thu phục, kết nghĩa bên trong hai người tư chất liền tăng lên tới cấp S. Chỉ có tại hoàn thành đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện, lại đạt được chuyên môn thần khí Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng trưởng tám rắn súc về sau lại thu phục, mới có thể đạt tới cuối cùng đẳng cấp, cũng chính là cấp SS. Cho nên, nhìn thấy Triệu Vân thời khắc này cấp bậc là cấp S, Tiêu Thiên tuyệt không sốt ruột. Theo cái này một chi đội ngũ giết ra hồ bắt quân trận, trong đầu lập tức truyền đến đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Biểu hiện nhiệm vụ tiến về Liêu Đông quận tìm kiếm Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Nhiệm vụ này liên bước đầu tiên đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng biểu hiện giết chết hồ bắt tù binh đến quân công 30.000. Độ danh vọng 10.000. Có khác kim tệ một số. Xa xa đem hồ bắt đại quân bỏ lại đằng sau, đội ngũ tại trên cánh đồng hoang lại mơ xít ben một trận. Trước mắt xuất hiện một nhánh đại quân. Cái này một nhánh đại quân ước chừng 20-30.000 người, cũng là thuần một sắc bạch mã kỵ binh. Nguyên lai cái này mới là bạch mã nghĩa tòng chủ lực. Công Tôn Toản về lại trong doanh, lập tức bị tướng sĩ đón vào đại trướng. Không lo được nghỉ ngơi, liền bắt đầu thảo luận việc quân cơ đại sự. Tiêu Thiên bởi vì trước trận nghĩ cách cứu viện chủ tướng công lao, cùng Long Kỵ quân làm cho người khiếp sợ chiến lực, cũng được thỉnh mời xuất hiện. Kỳ thật Tiêu Thiên đối cái gì việc quân cơ đại sự không có chút nào hứng thú. Hắn tới đây chỉ có một cái duy nhất mục đích, đúng là thu phục Triệu Vân. Bất quá chuỗi nhiệm vụ bước đầu tiên đã hoàn thành, đến tiếp sau nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện, hẳn là có điều kiện gì còn không có phát động, cho nên không có cách nào, cũng chỉ có nhẫn nại tính tình nghe cái này một can tương lĩnh bi bi nửa ngày. Đầu tiên là bản thân kiểm điểm một lần, không nên để chúa công xâm nhập trận địa địch dẫn đến xuất hiện tình hình nguy hiểm. Mọi người lập tức bắt đầu ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy chống lại hồ bắt chiến lược. Không có chút nào hứng thú Tiêu Thiên chỉ nghe ngủ gật đều mau ra đây. Buồn ngủ cũng không rõ bao lâu, mới nghe được Công Tôn Toản một câu, hôm nay tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Còn lại hạng mục công việc, không thả cho sau lại nghỉ. Tính toán kết thúc cái này dài dằng dặc hội nghị, Tiêu Thiên trong lòng chứa một cái ý niệm trong đầu, nhưng vẫn có chút do dự. Đang tại hắn suy tư là có nên hay không đem ý nghĩ này đỡ ra thời điểm, một bên Công Tôn Toản lại mở miệng, mọi người mời chờ một lát, hôm nay còn có một chuyện. Nghe hắn kiểu nói này, đang chuẩn bị đứng dậy rời tiệc trung tướng, từng cái nao nao, mặt lộ vẻ xá xác, chỉ gặp Công Tôn Toản mỉm cười. Hôm nay bản tướng quân có thể thoát khốn, đều nhờ vào lấy một vị nghĩa sĩ cứu giúp. Dứt lời, ánh mắt hướng chính mình xem ra, vị này nghĩa sĩ không chỉ có thân thủ bất phàm, thủ hạ quân sĩ càng là vũ dũng phi phàm, liền xem như bản tướng quân thủ hạ bạch mã nghĩa tòng, chỉ sợ cũng không phải những này quân sĩ đối thủ. Lời vừa nói ra, cử tọa xôn xao, người trên mặt người đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Duy chỉ có đứng hầu một bên Triệu Vân thần sắc không thay đổi, thậm chí có chút toát ra vẻ tán thành. Công Tôn tướng quân thật sự là quá khiêm tốn. Công Tôn Toản lời còn chưa dứt, lập tức liền có một tên tướng lĩnh đứng dậy nói ra. Những người khác cũng giống như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái hoảng vội vàng đứng dậy. Tướng quân không được tự coi nhẹ mình, chỉ là 200-300 người, sao có thể cùng đại nhân Bạch Mã Nghĩa Tòng so sánh, bất quá là sơn dã thôn dân năm. Năm, đám ô hợp thôi, loại hình hùa theo từ liên tiếp mà bốc lên. Tiêu Thiên thờ ơ lạnh nhạt, những tướng lãnh này, trong đó cao nhất tư chất cũng chỉ có cấp C. Trong mắt hắn bất quá hạng run rế, căn bản không để vào mắt, tự nhiên cũng lười phản bác. Chưa công sai vậy, nghe được đám người nghị luận, Công Tôn Toản lắc đầu. Trong quân hùa theo chi phong thịnh hành, hắn cũng lười vạch trần, trực tiếp xem nhẹ đường dưới đám người. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên. Bất kể nói thế nào, nghĩa sĩ tại Hồ Bát trong đại quân bảo vệ bản tướng quân Chu Toàn. Bản tướng quân thưởng phạt phân minh, nghĩa sĩ hành vi, lý làm trọng thưởng, vô luận hoàng kim ngàn lượng, vẫn là mỹ nhân làm bạn. Nghĩa sĩ một mực đưa ra yêu cầu, chỉ cần bản tướng quân có thể làm đến, nhất định đáp ứng, keng. Cùng lúc đó, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở. Hồ Bát loạn Trung Nguyên đến tiếp sau tuyên bố nhiệm vụ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.